Chương 1405, ngươi sẽ muốn một cái khôi lỗi. Nhìn xem tới Trọng Nguyệt, Kathleen đem mảnh vỡ thu hồi, quanh thân lưu động dị thường lam sắc quang mang, nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đi. Ngay tại Kathleen muốn tới gần Trọng Nguyệt trong nháy mắt, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sắt kiểm chế Kathleen nhìn xem bị trói chặt Kathleen, Trọng Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, bất quá lập tức đã đến Kathleen trước mặt. Năm ngón tay thành chảo, hướng thẳng đến Kathleen cổ họng đi. Thấy vậy tình huống, Kathleen câu môi cười một tiếng, quanh thân lam sắc quang mang lập tức tăng cường, phong vân đột biến, từng đạo màu lam lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kathleen cùng Trọng Nguyệt chung quanh. Một đường màu lam lôi điện rơi vào Trọng Nguyệt trên người, trọng kích Trọng Nguyệt. Không ít hấp huyết quỷ cùng Bắc Minh Dạ Dạ Sát đều hứng chịu tới cái kia màu lam lôi điện ấn tượng. Phong tụ tập mà đến, tại Trọng Nguyệt bốn phía tạo thành trong suốt bảo hộ thuẫn, ngăn cách lấy lôi điện. Đem tinh lưu mảnh vỡ giao ra. Nhìn xem Cát Lìn, Trọng Nguyệt lạnh lùng nói một câu. Tinh lưu mảnh vỡ Cát Lìn khiêu mi, nhìn xem Trọng Nguyệt nở nụ cười, nhìn tới ngươi biết mảnh vỡ kia là cái gì, bất quá Trọng Nguyệt, ngươi nếu biết mảnh vỡ kia tên, Cun Nở Dê hẳn phải biết mảnh vỡ kia mang theo lực lượng cường đại. Á Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không có trả lời Cát Lìn. Nàng đương nhiên biết rõ mảnh vỡ kia mang theo lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ kiềm chế đứt đoạn, Cát Lìn đưa tay, lực lượng cường đại liền trực tiếp đánh vào Trọng Nguyệt trên người. Bị Cát Lìn lực lượng đánh trúng, Trọng Nguyệt trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Bị Lạc Lâm Vây Công Hoàng gặp Trọng Nguyệt trọng thương, con mắt màu xanh lục hiện lên một tia quỷ dị hường quang, thoáng qua tức thì, nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ thân hình một cái di động, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất đỡ lên, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, có khỏe không, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ lắc đầu, ta không sao. Tiếp tục như vậy không được. Dạ Sát nhìn xem hai người nói ra, Cát Lìn kích hoạt lực lượng mạnh mẽ hơn thiên tầm quá nhiều, nếu như không quăng ra tinh lưu mảnh vỡ, chúng ta không có cách nào ứng phó Cát Lìn. Không có cách nào tới gần Cát Lìn thân thể, tự nhiên cũng không có biện pháp lấy đi tinh lưu mảnh vỡ, sự tình cực kỳ phiền phức. Bắc Minh Dạ nhìn xem Cát Lìn nói ra. Trọng Nguyệt môi mỏng nết, không nói gì. Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ nói, nàng đều biết. Tình huống bây giờ xác thực cực kỳ phiền phức, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Trọng Nguyệt. Đứng ở giữa không trung Cát Lìn nhìn xem Trọng Nguyệt, đỏ mắt hơi liễm. Hôm nay qua đi, ngươi sẽ quên hết mọi thứ, ta sẽ giết rơi ngươi tại ý người, sau đó phong ấn ngươi ký ức. Cát Lìn, ngươi biến thái sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Cát Lìn cười lạnh một tiếng, phong ấn ta ký ức, như thế ta bất quá chỉ là một cái khôi lỗi. Ngươi sẽ muốn một cái khôi lỗi trước kia. Cát Lìn rõ ràng không có điên cuồng như vậy, hắn nếu là thật sự điên cuồng như vậy, sớm tại ngụy trang quan chỉ huy thời điểm liền có thể giết nàng, hoặc có lẽ là để cho nàng trực tiếp biến thành hấp huyết quỷ. Nhưng bây giờ Cát Lìn như trước kia hoàn toàn không giống phong ấn ký ức sự tình này hắn thế mà nói hết ra. Ta không thèm để ý. Cát Lìn khẽ cười cười, liền xem như khôi lỗi, có thế chỉ cần là ngươi là đủ rồi, trước lúc này. Bên cạnh ngươi người một cái cũng không thể lưu. Dứt lời, không cho Trọng Nguyệt nói chuyện cơ hội, Cát Lìn thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, Cát Lìn ngay tại Trọng Nguyệt ba người trước mặt.